Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 972, rút tơ. Quan Lũng Hạ Thị, Quan Long Hạ Bạt Nhạc. Thiên Đô Quang có chút khẽ giật mình, Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy cuộc sống dĩ vãng có chút buồn cười. Nàng nhịn không được chính mình lắc lắc đầu, nói... Trở thành Nguyên Yến cái bóng điều kiện 10 phần hà khắc. Một chút thí luyện thất bại hậu quả chính là tử vong. Ở thật to nho nhỏ mấy chục lần thí luyện bên trong, ta từng có vài chục lần gần như tử vong. Trước đó ta cũng cho rằng, ngoại trừ tu luyện tốc độ so người bình thường mau một chút bên ngoài, ta có thể nhiều lần từ trong tuyệt cảnh sống sót. Cũng không phải là ta so năm đó tất cả mọi người ra màu rất nhiều, mà là bởi vì vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại xem ra, một người không có khả năng mãi mãi gặp may mắn. Nếu như tất cả loại này trong tuyệt cảnh sinh tồn đều là xuất phát từ Bắc Ngụy Hoàng thất an bài, chỉ là để ta ở tận khả năng trong hoàn cảnh tàn khốc thu hoạch được sinh tồn bản lĩnh, như vậy tất cả an bài cũng không khả năng vạn vô nhất thất. Có một lần ta có thể sống sót, lại là bởi vì Quan Lũng Hạ Thị. Chân Phù Tinh sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Quan Lũng Hạ Thị cũng là Bắc Ngụy lúc này trọng yếu môn phiệt một trong. Ở Tứ Châu một vùng cũng nắm trong tay hơn 10 vạn binh mã. Chỉ là đối với Bắc Ngụy còn lại trọng yếu môn phiệt mà nói, Quan Lũng Hạ Thị thiếu khuyết nội tình, hắn thực lực cũng cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh đám người vô pháp so sánh. Dạng này môn phiệt cũng không khống chế trọng yếu biên quân, cũng không chiếm cứ một chút cực kỳ trọng yếu cổ họng cứ điểm. Nếu không phải Quan Long tướng quân Hạ Bạt Nhạc tu vi bất phàm, là Bắc Ngụy nổi danh thiên tài người tu hành một trong, nếu không cho dù nắm giữ không ít quân lực, cũng trên căn bản không được Bắc Ngụy mặt bàn. Kỳ thật bất kỳ triều đại nào, bất kỳ quyền quý ở trong vương triều phải chăng có đầy đủ địa vị, phán đoán tiêu chuẩn chính là cái quyền này quý nếu như khởi binh mưu phản, có cũng không đủ cùng còn lại quyền quý quyết tranh hơn thua năng lực, có hay không khống chế một chút trấn nhiếp tính lực lượng. Nếu là ở dĩ vãng, nhắc lên Quan Lũng Hạ Thị, Bắc Ngụy những này gia tộc của người chết đều là không để vào mắt. Bởi vì cho dù là ở Chân Phù Tinh trong mắt, Quan Lũng Hạ Thị căn bản không có khống chế cái gì đối với Bắc Ngụy tới nói không thể thiếu mệnh. Mạch, dạng này môn phiệt nếu là mưu phản, chỉ sợ điều cái Trung Sơn Vương Nguyên Anh dạng này nhân vật đi qua, cũng đủ để bình loạn rồi. Nhưng lúc này nghe được Bạch Nguyệt Lộ nhắc lên Quan Lũng Hạ Thị, nghĩ kỹ lại, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy thật có chút không đúng. Năm đó phương Bắc năm chấn phản loạn, phương Bắc một chút nguyên bản nhất là cường thịnh môn phiệt bởi vì phản đối rời Đô Lạc Dương mà khởi binh mưu phản, bị Hút Tinh trấn áp về sau, Quan Lũng Hạ Thị từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Quan Lũng Hạ Thị lúc đó càng là nhỏ không đủ nói, về sau có thể trở thành Bắc Ngụy trọng yếu môn phiệt một trong, là bởi vì hiện tại Bắc Ngụy là trọng yếu nhất một mảnh mỏ đồng ngay tại Quan Lũng Hạ Thị lĩnh địa. Bên trong, về Quan Lũng Hạ Thị quản lý, cái kia mảnh mỏ đồng gọi là Thái Sơ Đỏ Mỏ Vàng. Toàn bộ Bắc Ngụy, chỉ có cái này một mảnh mỏ đồng bên trong sản xuất đồng thau tự nhiên ẩn chứa một chút đặc biệt tinh kim. Có thể trực tiếp vận dụng ở chân nguyên trọng giáp phía trên. Có thể nói, Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương về sau, Bắc Ngụy quân đội lượng lớn khuếch trương, về sau sản xuất một hơn phân nửa chân nguyên trọng giáp bên trong. Rất nhiều bộ kiện nguyên tài liệu đều đến từ cái này mảnh mỏ đồng. Nhưng Chân Phù Tinh đồng dạng nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia mảnh mỏ đồng lúc đó ở Hạ Thị môn phiệt lĩnh địa biên giới bị phát hiện về sau, phương Bắc Cao Thị môn phiệt cũng đã quyết định đưa nó thu chi trong túi. Lúc đó Cao Thị môn phiệt một mảnh lĩnh địa cũng cùng cái kia mảnh mỏ đồng giáp giới. mà lấy Cao thị môn phiệt năm đó thực lực, Hạ thị không có khả năng đối kháng. Cao thị môn phiệt lúc đó không chỉ nắm giữ lượng lớn mỏ đồng quặng sắt, còn nắm giữ Bắc Ngụy trọng yếu nhất mấy cái tinh luyện kim loại công xưởng. Nó là phương Bắc năm chấn trong phản loạn lực lượng trung kiên. Về sau những này môn phiệt bị Bắc Ngụy hoàng đế cùng Ma tông liên thủ huyết tinh trấn áp về sau. Cái kia mấy mảnh tiếp cận Hạ thị môn phiệt lĩnh địa thuận nước đẩy thuyền bị Hạ thị thu lại. Hạ thị chiêu mộ lượng lớn lao lực, cấp tốc đào bới, mấy năm bên trong, vận chuyển rồi lượng lớn chất lượng tốt đồng thau đến Lạc Dương bốn bề công xưởng. Mà lại không tính toán tự thân lợi ích. Kể từ đó, Bắc Ngụy Hoàng thất tự nhiên cảm thấy Hạ thị trung thành, làm việc đắc lực, Hạ thị mới cấp tốc cao hứng. Mà lại phương Bắc những này môn phiệt mặc dù bị bình định, nhưng Bắc Ngụy Hoàng thất cũng phải bồi dưỡng địa phương môn phiệt đến dùng thế lực bắt ép ra. Tộc của người chết cùng những kia vẫn như cũ lòng có oán hận phương Bắc quyền quý. Cho nên tận lực bày mưu đặt kế quan lũng Hạ thị cùng Mã lĩnh Ô thị lượng lớn trưng binh. Không chỉ là phân phối lượng lớn quân giới trang bị, mà lại hàng năm cho lượng lớn quân tư. Chỉ là theo năm đó phương Bắc chi loạn về sau thu lợi môn phiệt mà loạn, quan lũng Hạ thị ở Bắc Ngụy rời đô bình loạn trong đoạn thời gian đó, lấy được chỗ tốt là đệ nhất, mà Mã lĩnh Ô thị thứ hai. Lấy hiện tại Hạ thị cùng Ô thị quân lực tổng cùng, nếu là phương Bắc năm chấn một vùng lại có phản loạn, căn bản không cần triệu tập biên quân hoặc là Lạc Dương một vùng cấm quân. Hạ thị cùng Ung thị quân đội mở đẩy tới, liền có thể nhẹ Masudaira loạn rồi. Một lần chúng ta thí luyện là ở Trường Trì một vùng từ quá khứ tiểu thương bên trong truy nã một tên gọi là Thiết Lưu Vương Trọng Phạm. Tên này trọng phạm chuyên môn tiến hành vi phạm lệnh cấm trọng giáp sinh ý, ngầm thông công xưởng thu hoạch được nguyên tài, một mình thu mua hoặc là cướp đoạt trộm cắp chế tạo bản vẽ. Nhỏ đến trộm vận trọng giáp linh kiện, lớn đến cả chiếc trọng giáp. Bắc Ngụy cái kia hơn 10 năm giữa, lưu truyền ra ngoài trọng giáp tư liệu cùng chí ít có một nửa hoàn chỉnh trọng giáp trộm vận. Thậm chí rất nhiều phòng kho giết người cướp án, nhiều cùng người này có quan hệ. Bạch Nguyệt Lộ không nhanh không chậm chậm rãi nói tiếp đi nói. Ở chúng ta truy nã người này lúc, người này kỳ thật đã cùng Đồ Mạt Lộ. Hắn trước kia thế lực cực lớn, bên cạnh có không ít cường đại cung phụng, cùng một chút quân đội cùng giặc cỏ đều có cấu kết. Nhưng rời đô Lạc Dương về sau, cổ lớn giặc cỏ toàn bộ bị trấn áp, quân đội tướng lĩnh cũng đã chỉnh đốn lại. Hắn bên người một chút cường đại người tu hành cũng đã bị trong hoàng cung cao thủ đánh giết. Dựa theo tin tức xác thực, Thiết Lưu Vương lần kia bên cạnh chỉ có một tên thừa thiên cảnh cung phụng. Nhưng ở chúng ta đã phát hiện rồi hắn tung tích, chuẩn bị ở một cái thị trấn động thủ trước đó, có người lại tận lực đem ta dẫn đi. Ta lúc đó coi là người kia là Thiết Lưu Vương thủ hạ nhân vật trọng yếu, nghèo truy không bỏ, nhưng này người kỳ thật tu vi cao hơn ta ra quá nhiều. Hắn ước lượng là rất sợ ta đuổi đến quá xa, gây nên càng nhiều chuyện hơn, liền ngôn từ lấp lóe cùng ta nói chuyện với nhau vài câu. Ý tứ là tình báo có sai. Thiết Lưu Vương lần này giao dịch đối tượng là năm đó Bắc Ngụy Tam Đại Khấu một trong Kỳ Thần Phong. Kỳ Thần Phong cùng hắn tọa hạ cao thủ đều ở. Nếu là chúng ta nghĩ muốn đánh giết Thiết Lưu Vương, chính là dựa theo ẩn nấp hoàng cung cao thủ đều khó có khả năng là Kỳ Thần Phong những người kia đối thủ. Hắn ngôn từ thời gian lập lòe, cáo chi ta chỉ là trong lúc vô tình biết được việc này. Cũng không muốn cho an bài chúng ta thí luyện người biết rõ. Hắn cũng hy vọng ta tiếp nhận hảo ý của hắn, xem ở hắn cứu tính mạng của ta phân thượng, không được lộ ra bị hắn dẫn đi chuyện này. Ta lúc đó nửa tin nửa ngờ, nhưng ta vừa mới trở về, lúc đó thí luyện người đã động thủ, cùng người kia nói tới đồng dạng, quả nhiên tình báo xuất hiện sai lầm. Thiết Lưu Vương bỏ trốn mất dạng không nói. Lúc đó ra tay, một cái đều không có sống được xuống tới. Cho nên âm thầm nhắc nhở ngươi người. Về sau ngươi là cha ra được, là quan Lũng Hạ thị người. Thiên Đô Quang nghe được lúc này, đã rộng mở trong sáng. Nàng khóa chặt lông mày, hỏi Bạch Nguyệt Lộ câu này, nhưng trong miệng còn tải không ngừng thấp giọng lầm bầm. Không biết tính toán cái gì. Sau đó mấy năm, ta đã trở thành Nguyên Yến cái bóng. Ở ta bắt đầu khống chế rất nhiều Bắc Ngụy tiềm ẩn về sau. Ta tại trùng hợp bên trong nhìn thấy một tên người tu hành ra tay. Người tu hành kia thân pháp cùng công pháp khí tức, cùng năm đó dẫn dắt rời đi ta người kia giống nhau y hệt. Về sau ta tra ra người tu hành kia là Thần Vũ Tông người tu hành. Lại bỏ ra hơn nửa năm, ta mới điều tra ra, năm đó dẫn dắt rời đi ta người kia, có lẽ là Thần Vũ Tông Hạ Quy Sơn. Hạ Quy Sơn là Hạ Bạt Nhạc đường huynh, mặc dù một mực đang Thần Vũ Tông tu hành, nhưng trên thực tế Hạ thị rất nhiều cơ mật việc lớn, hắn đều có tham dự trong đó. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy chân phù tinh, nói, năm đó ta từng sinh nghi, nhưng đối với Phương Dữ ta có ân cứu mạng, ta cũng chỉ cho là trùng hợp, cũng không nghĩ truy đến cùng, nhưng bây giờ nghĩ lại, cho dù là Mã Lĩnh Ô thị, ở trở thành trọng yếu môn phiệt về sau, liền cũng không ngừng nghĩ muốn đem chính mình con cháu mang đến Lạc Dương. Để ở Lạc Dương trong triều đình mưu đoạt địa vị tương đối cao. Nhưng Hạ thị lại làm việc cực kỳ điệu thấp, một mực an phận ở một góc. Cái này không chút nào nghĩ càng tiến một bước cách làm nguyên bản liền hoàn toàn không giống với cái khác môn phiệt, nhưng âm thầm, chỉ là Hạ Quốc Sơn chỗ âm thầm nhúng tay sự tình. Liền không có đơn giản như vậy. Năm đó các ngươi thí luyện, nguyên vốn nên là cực kỳ chuyện cơ mật. Hạ thị người cho dù phát hiện Thiết Lưu Vương giao dịch đối tượng là Kỳ Thần Phong, hắn lại làm sao biết rõ truy nã Thiết Lưu Vương cùng các ngươi thí luyện có quan hệ, mà lại thế nào sẽ chuyên môn dẫn dắt rời đi ngươi một người. Chân phù tinh tâm cảnh có chút bất ổn, hai tay đều khẽ run lên, mà lại ngươi đã nói như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã điều tra. Hạ thị năm đó không có khả năng tham dự hoàng cung đối với các ngươi thí luyện. Không thể nào là các ngươi năm đó âm thầm hộ vệ một trong. Hạ Quy Sơn cùng Bắc Ngụy Hoàng thất cũng không gặp nhau. Ta có thể khẳng định, hắn năm đó xuất hiện cũng không phải là Bắc Ngụy Hoàng cung chỗ phái. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.